Siêu thần yêu nghiệt, chương 1291, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhu che chán, một mặt im lặng, ta không có la, hắn đã vào hai lần. Ta mà hô, hắn còn không vào ở luôn không chịu ra à? Vân Phi Dương nhiệt tình để Liễu Nhu chịu không nổi. Nói thật, một nữ nhân đang tắm, một nam nhân không có việc gì vào giúp đỡ. Êm tai gọi nhiệt tình, khó nghe chút thì kêu dở trò lưu manh. Sau khi Vân Phi Dương rời đi lần thứ hai, Liễu Nhu sợ hắn lại xông vào, cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may Vân Phi Dương không có xuất hiện. Sau nửa canh giờ, Liễu Nhu mặc váy trắng đi ra phòng tắm, tóc dài ướt sũng xóa vai, gương mặt tinh xảo trắng noãn như ngọc. Thời khắc nữ nhân xinh đẹp nhất, một là khi xuất giá lúc, hai là lúc vừa tắm xong. Liễu Nhu đi qua tắm rửa, quả nhiên thanh thủy xuất phù dung, đẹp đến nổi khiến người ta ghen tị. Vân Phi Dương nhìn thấy nàng, thần sắc hơi ngốc trệ. Sư tỷ, hắn đi tới, nói, ta ôm tỷ trở về. Không cần, Liễu Nhu vội cự tuyệt. Ta có thể đi, không có việc gì. Vân Phi Dương ôm nàng, ngửi ngửi mùi thơm phiêu đãng trong không khí, nói, ta cũng đang nhàn rỗi. Tốt cho một cái lý do, nếu Liễu Nhu hiện tại không suy yếu, thực lực lại không bằng hắn, khẳng định tung trưởng đánh tới. Bên trong gian phòng, Vân Phi Dương an trí sư tỷ thơm tho mềm mại như bông đặt lên giường. Liễu Nhu chỉ cửa, nói, ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Thực ra nàng muốn nói, mau đi ra, ta không muốn nhìn thấy đồ vô sỉ như ngươi. Vân Phi Dương nói, ta đi đây, sư tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho thật tốt. Bất quá, đi hai bước đã lui về. Liễu Nhu phát điên hỏi, tại sao ngươi lại trở về? Liễu Nhu, thần sắc Vân Phi Dương nghiêm nghị nói, ta trịnh trọng nói cho tỷ biết, nữ nhân ta thấy qua thân thể, nhất định sẽ trở thành nữ nhân của ta. Liễu Nhu ngây người, trực giác nói cho nàng biết, tên này đang rất nghiêm túc. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói khẽ bên tai nàng, tỷ đã cứu ta trong mảnh đất thí luyện, lại giúp ta luyện đan, giúp ta giảng giải nan đề, giúp ta bố trí trận pháp. Ta thiếu tỷ quá nhiều, chỉ có thủ hộ vĩnh thế đến hoàn lại. Liễu Nhu giải thích, ta giúp ngươi bởi vì ngươi là chiến thần, là hy vọng tái tạo lại thần giới. Thật sao? Vân Phi Dương theo sát đi tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Con người Liễu Nhu xuất hiện vẻ hoảng hốt, chỉ ngắn ngủi đối mặt thì xoay đầu qua chỗ khác. Cách chương.